Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hành động của Minh Hà lão tổ, Diệp Thiếu Dương có thể đoán được tâm tính của hắn. Hắn ở bên trong Minh Hà nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm, tư tưởng đã quá lạc hậu, lại không có được nền văn minh hiện đại. Hắn chỉ có khát mạnh rất lớn đối với quyền lực, liền nghĩ muốn thống nhất tam giới là điều mà hắn theo đuổi. Thật ra hắn cũng chỉ là một loại ma đầu hữu dũng vô mưu. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn qua một vùng nước đen xì xì trước mặt, cùng với âm khí lạnh lẽo đang che khuất bầu trời, hít một hơi thật sâu, có một cảm giác đè nặng lên vai. Dù sao, tiếp nhận loại trọng trách gánh vác sinh tồn của nhân gian, vận mệnh của thế giới, thất bại, tất cả coi như xong, áp lực quá là lớn. Thừa dịp bọn Diệp Tiểu Mộc còn chưa đến, Diệp Thiếu Dương bắt đầu bố trí hiện trường, cần dùng đến rất nhiều pháp khí và pháp dược. Pháp khí có thể đợi mọi người sau khi tới, còn pháp dược tất nhiên có thể điều động trước. Vậy cần phải người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương viết một tờ đơn, bảo Tạ Vũ Tình giao cho bọn cảnh quan, bảo bọn họ phái người đi làm. Ở trên tờ đơn có ghi rất nhiều vật liệu, liền xem như lão Quách cũng không thể có nhiều được như vậy. Diệp Thiếu Dương tin bằng lực lượng của nhà nước hoàn toàn có thể làm được. Rất nhanh trời đã tạng trạng vạng tối, vật liệu đã được gom góp. Sau đó Diệp Thiếu Dương gặp mặt một vị quan to, phái máy bay trực thăng đem đồ vật đưa tới, trực tiếp để bên cạnh đập chứa nước. Từ trên máy bay có mấy quân lính ăn mặc như đặc công, còn có cả ba người ăn mặc bình thường xuống phi cơ, liền bái lễ với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giật mình, thông qua ba người này nói ra toàn bộ kế hoạch. Diệp Thiếu Dương nghe nửa ngày mới hiểu được, bọn họ là pháp sư bản địa, luôn luôn hợp tác làm cố vấn cho nhà nước, sau đó đến hiện trường nhìn qua. Đối với cục diện này, bọn họ vô kế khả thi. Trước đó, mấy nhân viên nhà nước bảo bọn họ hỗ trợ thu mua pháp dược. Bọn họ biết được Diệp Thiếu Dương ở đây, kích động, lập tức muốn qua đây để vấn an. Ây, thần tượng, từ lúc tôi bái sư nhập môn ngày hồi đấy, vẫn được nghe truyền thuyết về ngài. Ngày hôm trước, chuyện phát sinh ở pháp thuật công hội, chúng tôi cũng nghe nói, bây giờ mới tin tưởng ngài thật sự trở về, ở đây có thể nhìn được tiền bối, quả thật là chết cũng đáng. Mấy người này đều rất kích động, trong lòng ầm ầm muốn khóc, làm cho Diệp Thiếu Dương xấu hổ. Bất quá bọn họ tới cũng tốt, pháp trận cần có người bố trí. Mấy người của quan phủ mặc dù nhiều nhưng cũng không có tác dụng. Những người này thực lực dù kém một chút nhưng cũng là pháp sư, kiến thức bố trí trận pháp căn bản là vẫn có. Diệp Thiếu Dương sắp xếp bọn họ làm việc. Sau khi trời tối, âm khí ở nơi đây càng lúc càng nặng. Diệp Thiếu Dương cho mỗi người dán một cái chánh linh phủ, miễn cho bọn họ hít vào quá nhiều khí âm hàn. Trận chiến còn chưa có đánh, đã ngòm. Đập chứa nước vẫn yên tĩnh. Diệp Thiếu Dương suy đoán, đại khái là những gia hỏa ở dưới nước kia trước đó đã bị thương, biết rõ sự lợi hại của mình, dứt khoát không xông ra. Bận rộn đến tận 11 giờ, pháp trận cơ sở đã hoàn thành. Trong lúc này có rất nhiều pháp sư, cùng là sư huynh đệ của đám pháp sư địa phương kia đã gọi đến, còn có cả những pháp sư mà Tô Yên chiêu mộ. Bọn họ từ bốn phương tám hướng rời khỏi Xuân Thành đến đây. Một mực đến nửa đêm, pháp sư đã có hơn 100 người, sau đó đều không ngoại lệ bái kiến Diệp Thiếu Dương. Còn có không ít nữ đệ tử xin Diệp Thiếu Dương ký tên, chụp ảnh. Về sau, mười mấy quan phủ đã dựng lên các loại lều vạt và các loại vật tư ở ngay sát bên đập nước, lập thành một dãy trại lớn. Sáng ngày hôm sau, các pháp sư tiếp tục lần lượt đến. Rất nhiều người sau khi tới, mặc kệ tất cả, đều muốn nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trước. Diệp Thiếu Dương gặp một lần, về sau dứt khoát trốn ở trong lều vải không ra ngoài. Đoàn người Diệp Tiểu Mộc đến giữa trưa ngày hôm sau mới đến, hết thảy hơn 60 người. Ở trong đó có hơn 20 người là từ các đệ tử tinh anh trong pháp thuật công hội tuyển ra, còn lại là những đệ tử phục dịch. Thực lực và thiên phú cũng coi như là mạnh nhất trong đám đệ tử phục dịch. Diệp Tiểu Mộc mang bọn họ đến gặp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc ấy đang ngồi ở trên một tảng đá ngoài lều vải, ăn một miếng dưa hấu. Nước màu đỏ chảy toe toét ở trên miệng, nhìn qua cũng không có một điểm nào là tông sư. Cái này thật sự làm cho đám thiếu niên ôm ngưỡng mộ, khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người đều tới rồi à? Vất vả đó. Đến đây, ăn một chút dưa hấu đi. Giữa mùa đông đó, dưa hấu không có dễ tìm đâu. Đoàn người nhìn nhau, tầm mắt của Diệp Thiếu Dương đảo qua mọi người. Các người đã tới rồi, tốt, nghỉ ngơi đi. Ở bên ngoài có người phân phối lều vải, các người đều có thể tùy tiện đến chọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net